Thập niên 70, mỹ nhân yêu kiều thức tỉnh rồi. Chương 179, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bảo Nghiêm Giặc về phòng trước, chỉ để lại mình và Mạnh Cảnh Niên trong thư phòng. Tá Tiểu Ngọc đã sớm nghĩ xong là phải với anh họ thế nào. Cô liếm liếm môi, hỏi. Anh họ, anh có biết lý thuyết về thế giới song song không? Mạnh Cảnh Niên không phải là người không hay đọc sách xem báo, hiện tại nhà nước đẩy mạnh tư tưởng khoa học chống mê tín. Các nhà khoa học đã đưa ra giả thuyết về thế giới song song cách đây rất lâu rồi, nhưng lý thuyết này vẫn khá mơ hồ. Xem con nhóc này muốn giúp đối tượng của mình lấy cái cớ gì? Anh ấy buồn cười nói, làm sao, chẳng lẽ Nghiêm Giặc là người ở thế giới song song khác chạy tới đây? Tạ Tiểu Ngọc, phì, cười, trí tưởng tượng của anh họ quả là phong phú. Phong phú cũng tốt, nhưng anh ấy đoán chưa đúng lắm. Cô nói, không khoa trương đến vậy đâu. Để em kể cho anh họ nghe về chuyện khoa trương của em nhé. Trước khi rời khỏi thôn Thanh Sơn, em từng bị sét đánh, nhưng may mà sét không đánh trúng em, sét đánh trúng thân cây to bên cạnh em, nhưng lúc đó em cũng có cảm giác tê dại cả người. Sau đó, cứ mỗi lần nằm mơ, em đều nằm mơ thấy thế giới song song, nhưng em không thể nằm mơ thấy toàn bộ, chỉ có thể nhìn thấy những chuyện liên quan đến em, người em quen biết. Bây giờ ngẫm lại, Tạ Tiểu Ngọc nghĩ chắc có liên quan đến tia chớp kia. Ngày hôm đó cô đi làm về mệt, ngồi nghỉ ngơi ở dưới gốc cây to, lúc đó thời tiết đang rất đẹp. Bất thình lình, mây đen ập đến sấm chớp đùng đùng, còn đánh trúng cây đại thụ. Cô cũng may mắn, lần đó cô chỉ bị tê dại cả người nửa ngày, gặp sét ở khoảng cách gần như vậy không chết đã là kỳ tích rồi. Sau khi bình phục, cô tiếp tục đi tới trạm y tế thị trấn làm việc. Chờ lúc mệt mỏi vì phải cứu chữa cho mấy bệnh nhân, cô nhắm mắt lại nghỉ ngơi, sau đó nằm mơ thấy thế giới song song. Mạnh Cảnh Niên không biết phải nói gì, vậy chuyện này có liên quan gì đến đối tượng của em? Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, Tạ Tiểu Ngọc nói, đương nhiên là có liên quan, em có thể nhìn được chuyện ở thế giới kia, anh Nghiêm Giặc ở bên kia cũng có thể nhìn thấy thế giới này cùng lúc. Sau đó, thấy bên chúng em gặp phải nguy hiểm gì? Anh ấy đều báo mộng cho anh Nghiêm Giặc ở nơi này, để anh ấy chuẩn bị trước. Mạnh Cảnh Niên, anh ấy thật sự không tin, nhưng em gái nói như vậy, anh ấy lại không thể không tin. Thế giới song song là cái gì? Hai Nghiêm Giặc, mình báo mộng cho mình, đúng là buồn cười. Anh ấy nghi ngờ, liệu có phải là thằng nhóc thối Nghiêm Giặc kia lừa gạt em họ không? Em nói ra một sự kiện thuyết phục anh tin tưởng đi. Mạnh Cảnh Niên nói tiếp, nếu không... đối tượng của em sẽ chết chắc. Tạ Tiểu Ngọc đã sớm đoán được phản ứng này của anh họ. Nhưng phản ứng này tốt hơn nhiều so với dự liệu của cô. Hừ hừ, giờ anh họ hung hãn uy hiếp cô, chờ lát nữa anh ấy sẽ phải biết ơn các cô thôi. Tạ Tiểu Ngọc nói, anh Đoạn Hồng Diệp, đối tượng của Thạch Tiến Hoành, cứ nghĩ vị hôn phu của cô ta chết, chạy tới đơn vị tự tiến cử mình với sư đoàn trưởng của các anh, muốn tham gia vào nhiệm vụ này báo thù cho vị hôn phu của mình. Em nói không sai chứ? Mạnh Cảnh Niên, em gái không thể nào biết chuyện này được. Còn gì nữa không? Anh ấy đã không thể bình tĩnh được nữa. Sư đoàn trưởng của các anh cũng cho rằng cô ta thích hợp, đề nghị anh chọn cô ta làm đối tác, chỉ là anh kiên quyết không đồng ý, có đúng không? Mạnh Cảnh Niên, đúng vậy, nói tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở thế giới kia, vị hôn phu của cô ta thật sự đã chết. Sau đó anh được giao thực hiện nhiệm vụ này, tổ chức sắp xếp Đoạn Hồng Diệp đi đăng ký kết hôn với anh, đóng vai vợ của anh. Mạnh Cảnh Niên bắt đầu cảm thấy căng cả da đầu. Vậy mà thằng mốc ở thế giới kia cũng đồng ý à? Chắc chắn là đồng ý, nếu không cũng không sẽ dẫn tới nhiều rắc rối tiếp theo. Nghiêm Giặc cũng không khả năng chạy đi giải quyết rắc rối này trước giúp anh ấy, trong khoảng thời gian quan trọng như bàn chuyện hôn sự. Tạ Tiểu Ngọc cười nói, anh họ, anh đừng tự nói mình ngốc, anh là quân nhân, phải làm theo mệnh lệnh, chuyện này cũng không thể trách anh được. Mạnh Cảnh Niên sốt ruột nói, em đừng nói lời vô nghĩa nữa, mau nói tiếp đi. Trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ, Đoạn Hồng Diệp thích anh, đến khi nhiệm vụ kết thúc, cô ta không nỡ ly dị với anh, sau khi anh kiên trì ly dị với cô ta tìm cách trả thù anh. Em trai em gái của Đoạn Hồng Diệp còn nhỏ, có nhiều chỗ cần chăm sóc, cần tiêu tiền. Trong khi anh ấy có tiền lương cao, nhân khẩu trong nhà đơn giản, là đối tượng rất tốt. Phải xóa sạch tất cả mọi dấu hiệu của rắc rối ngay từ đầu. Cách chương.